Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 277. Ở trong này, cô là cái vị trí gì? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Mãi đến bọn họ đi xa, mấy bé gái không cẩn thận đi ngang qua ngọn núi kia cũng là không cẩn thận nghe được bọn họ nói chuyện liền hèn mọn. San San, ngươi nhìn một cái chị gái ngươi này, cô căn bản chính là cố ý chắn con đường của ngươi thôi. Một cái nữ hài tóc ngắn nhìn sắc mặt danh San âm tình bất định thay cô ta ôm lấy bất bình. Người ta từ xã trưởng đều nói ưu tiên đem ngươi đề bạt đi lên, ngươi nhìn chị ngươi một cái, lại còn nói muốn ngươi tựa vào thực lực của chính mình bỏ lên trên, có chị gái như vậy à? Cô ta nói chưa dứt lời, càng nói, sắc mặt danh San càng khó xem. Một cái nữ hài khác cười cười, liếc xéo danh San một cái, cười đến có vài phần lạnh bạc. Tôi nghĩ đến ngươi có cái chị gái ở trong này, ít nhiều sẽ ưu đãi chúng ta một chút, ai biết cư nhiên là cái thần chặn đường. Tôi xem chúng ta cũng không được cùng ngươi đi thân cận quá, đi được thân cận quá, vạn nhất chị gái cô xem chúng ta cũng không vừa mắt chọn lựa phía sau nói không chính xác chúng ta còn có thể mạc danh kỳ diệu bị ném bỏ. Vừa nói như vậy, nữ hài tóc ngắn lúc trước còn có một cái khác nữ hài tóc dài vóc dáng cao nhất thời đổi mặt rõ ràng đem những lời này nghe đến trong lòng đi. Danh San cắn môi, nhìn chằm chằm kia nữ hài thở phì phì nói. Đào tử cô đang nói cái gì à? Cô nói như vậy, ý tứ là ở ghét bỏ tôi sao? Tôi không phải ghét bỏ cô, chỉ là ghét bỏ cô có cái chị gái như vậy. Đào tử liếc cô ta một cái hừ lạnh nói. Nào có chị gái giống cô như vậy, cố ý ngăn đường em gái chính mình. Tôi xem cô ta căn bản không nghĩ muốn cho cô vào trận chung kết, hôm nay cô đều đã thấy được tới chụp ngoại cảnh đều đã là người tư chất gì. Cô ta tìm không thấy nhân tài nguyện ý kéo chúng ta đến tôn lên một phen, chờ lợi dụng xong rồi về sau tới chút tư chất tốt sẽ đem chúng ta ném bỏ. Cô chờ coi đi, tôi coi chị gái cô chính là cái loại người này. Sẽ không, danh San lườm cô ta một cái, mặc dù tay luôn luôn nắm chặt nhưng vẫn lại là cố gắng giả bộ vẻ mặt bình tĩnh. Tôi hiểu biết tính cách của chị ấy, mặc dù chị ấy có khả năng sẽ không ưu tiên đề bạt tôi, nhưng ít ra sẽ không cố ý ngăn trở càng sẽ không ngăn các ngươi. Các người cũng không cần thiết đem chị nghĩ đến hư hỏng như vậy, chính mình lòng dạ hẹp hòi liền liền đem người khác cũng muốn thành như vậy. San San, là ngươi không thấy rõ ràng sự thật mà thôi. Đào tử không cam lòng yếu thế, trừng mắt nhìn cô ta, vẻ mặt khinh thường. Có cái chị gái nào không che chở muội muội, tôi xem là bởi vì các ngươi không phải cùng mẹ sinh cô ta mới có thể như vậy, sợ cô ở nhà đoạt phong đầu của cô ta. Cô không phải nói ba cô thiên vị cô ta không đau cô sao? Nếu là cô phát triển được tốt so với cô ta còn lợi hại hơn, về sau ba cô chỉ thương cô không đau cô ta làm sao bây giờ? Cô xem đi, tôi cũng không tin cô ta đối với cô có cái gì hảo tâm. Tay danh San càng nắm càng chặt, các đốt ngón tay đã bị nắm ra một mảnh trở nên trắng, quay đầu nhìn Danh Khả cùng Từ Niên Hoa cùng nhau đi đến trong đám người cùng nữ hài bên cạnh cười không biết nói cái gì, nhìn đến ý cười tươi đẹp của cô, hạt giống cừu hận trong lòng cô ta liền dần dần mọc rễ nảy mầm càng ngày càng thịnh vượng. Chẳng lẽ cô thật là bởi vì sợ ba ba yêu cô ta cho nên mới cố ý cản đường của cô ta sao? Cô ta còn tưởng rằng cô thật sự sẽ bảo vệ chính mình, nhiều năm qua như vậy trong nhà cô một mực biểu hiện ra yêu mến cô ta, có phải? Góc truyện audio.com, đều là giả hay không? Thiệt thòi cô ta cả ngày đối với cô lại vẫn vẻ mặt cười lấy lòng, nghĩ muốn cùng cô chữa trị hảo quan hệ. Dù sao cô chờ coi đi, tôi cũng không tin cô ta có cái gì hảo tâm can. Đào tử hừ hừ, liền bước đi hướng trong đám người đi đến, lạnh lùng nói. Đi nhanh đi, bằng không chờ một chút cô ta lòng dạ hiểm độc đem chúng ta ném ở trong này, để cho chính chúng ta tiếp xuống, đến lúc đó mọi người đại khái ngay cả khóc không còn khí lực. Hai bé gái nghe vậy vội vàng thay đổi sắc mặt cũng bắt kịp cước bộ của cô ta, bé gái đi sau cùng kéo kéo danh San. Đi thôi, vạn nhất thật sự ném, buổi tối chúng ta muốn đi đâu? Tại nội thành ở khách sạn cực kỳ đắt tiền, ngày mai còn có ngoại cảnh bờ cát a. Danh San vẫn nhìn chằm chằm như cũ mặt Danh Khả, nhìn chăm chú rất lâu mới thở ra một hơi, cùng nữ hài tử kia hướng đám người đi đến. Danh Khả không nên thật sự như vậy đối với cô ta, bằng không cô ta cũng có thể dùng rất nhiều thủ đoạn để cho cô sống không bằng chết. Cô ta có tâm muốn cùng cô chữa trị quan hệ, hiện tại liền xem cô có thể ứng xử hay không, cái chị gái nhặt được này tốt nhất an phận cho cô ta, chọc giận cô ta, đối với cô cũng không có chỗ gì hay. Bởi vì hôm nay công tác quay chụp ngoại cảnh tiến hành được đặc biệt thuận lợi, thời gian so với dự định kết thúc trước 2 giờ, sau khi lên xe, không biết là ai đề nghị hôm nay cao hứng như vậy không bằng đi hát karaoke đi. Tiếu Tương phụ họa nói. đệm vào cuộn phim chúng ta còn không có người hát à, các ngươi nếu là người nào giọng hát tốt nói không chừng đến lúc đó đã bị nhìn tới, có cơ hội mở ra giọng hát cũng không nhất định. Khúc chủ đề khẳng định là không tới phiên bọn họ người mới tới hát, bất quá tiểu đệm vào nói không chính xác thật có thể có cơ hội cho bọn họ biểu hiện một chút. Bất quá Tiếu Tương cũng chỉ là nói đùa thôi, tất cả mọi người biết cô tính tình là như vậy, nhưng mà lời này lại để cho Danh San mặt mày sáng lên, trong lòng bỗng nhiên hưng phấn lên. San San, cô ca hát tốt nghe như vậy, nói không chính xác thực có cơ hội. Tiểu Mỹ tóc dài đẩy cô ta cười nói, vạn nhất thật sự có cơ hội, về sau nói không chính xác còn có thể tiến công giới âm nhạc. Nghĩ muốn nhiều như vậy, sướng chết rồi. Danh San liếc cô ta một cái, nhưng ý cười khóe môi là ngừng cũng ngừng không được. Cô ta ca hát tốt tại bên trong vòng tròn các cô, không ai có thể so sánh được cô, tuy nhiên, ngay cả cô ta biết những lời này Tiếu Tương chẳng qua là câu nói đùa. Nhưng cái xã đoàn bọn họ này thật sự sáng tạo quá nhiều kỳ tích, ngay cả loại chuyện đóng phim này đều có thể làm được, nói không chừng thật đúng là có thể nâng ra một hai cái ngôi sao ca nhạc nhỏ. Cô ta lặng lẽ liếc Từ Niên Hoa một cái, Từ Niên Hoa chỉ là vui tươi hớn hở nhìn những người khác nói chuyện, cả người ngốc hồ hồ, xem ra một chút đều đã không giống như là cái người nói chuyện, cũng không có khí phách nhân vật lợi hại. Mặc dù anh ta là xã trưởng xã đoàn, nhưng cảm thấy được cái xã trưởng này một chút quyền nói chuyện đều không có. Ánh mắt lại quét bên trong xe, vẫn lại là không biết là bên trong này có ai đặc biệt có thể dằn lại. Trái lại Danh Khả ở trong này càng như là cái người nói chuyện một dạng, chỉ cần cô vừa nói, mọi người Đằng Phi cùng Giật Phi sẽ an tĩnh lại dụng tâm nghe, thấy thế nào đều đã cảm giác cô so với Từ Niên Hoa quyền lực muốn lớn hơn. Cô ta có phần mơ hồ, Danh Khả. Góc chuyện audio.com, tại trong vòng tròn này rốt cuộc tính cái địa vị gì? Ngay cả xã trưởng đều phải nghe cô, việc này quả thật làm cho người cảm giác kỳ quái. Bất quá, không ai cho Danh San một cái đáp án rõ ràng, mọi người còn đang tại thảo luận đợi lát nữa muốn đi đâu ăn, đi nơi nào hát karaoke. Rời khỏi cảnh khu này, bọn họ rốt cục thảo luận ra một cái kết quả, đi nhà pizza ăn pizza trước, nếm qua pizza liền đi karaoke. Về phần ở hiện tại, đương nhiên là trước để cho mọi người trở lại khách sạn tắm rửa thay quần áo, ra ngoài chụp ngoại cảnh một ngày, hiện tại trên cơ bản tất cả mọi người mệt điên rồi, trên người cũng là bẩn thỉu dơ giấy. Hơn 10 người tuổi trẻ ầm ầm trở về khách sạn, về phần Danh Khả cùng những người Đằng Phi đó, còn lại là về Đằng Phi trước. Cách chương.